Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, đệ 1233 chương kinh tế chèn ép. Tây Môn Phong nhìn đến lấy ra linh quả gặm tỉ tỉ, khóe miệng mỉm cười, những người khác trong mắt cũng hàm chứa ý cười, đồng thời trong lòng cũng có chút đau lòng nàng. Lúc trước cũng là Oai Phong một cõi người a, hiện tại lại mỗi ngày đều đến ăn cơm mới có thể. Tuy rằng biết là tạm thời, nhưng là bọn họ vẫn là đau lòng nàng. Tư Mã U Nguyệt xem tất cả mọi người đều nhìn chính mình trong tay linh quả, có chút bất đắc dĩ nói, gần nhất bụng tương đối đói, ăn đan dược luôn là làm ta miệng không vị. Các ngươi làm lơ ta đi, khụ khụ, tỷ tỷ, ngươi tới có phải hay không có chuyện gì? Tây Môn Phong hỏi, ta xem xong rồi lão tất đưa tới những cái đó tư liệu. Nghe nói các ngươi hôm nay ở mở họp nghị, liền tới đây nghe một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy nhiều tư liệu, ngươi đều xem xong rồi? Suốt đời có chút kinh ngạc hỏi. Kia chính là hai điệp gần một thước rất cao sổ sách cùng tư liệu. Bất quá hai ngày thời gian, nàng liền toàn bộ xem xong rồi. Xem xong rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai ngày thời gian, xem cái này vậy là đủ rồi. Biến thái, suốt đời ở trong lòng yên lặng phun tào một chút. Hắn trở về ngày hôm sau này đó tư liệu liền đưa lại đây. Hắn nhìn 4-5 ngày mới xem xong, sau đó lại cấp Tây Môn Phong nhìn 5-6 thiên, lại đến tay nàng, nàng khen ngược, hai ngày thời gian liền xem xong rồi. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng tinh thần lực như vậy cường, đọc nhanh như gió một bữa ăn sáng, xem cái này tự nhiên cũng mau, nàng vẫn luôn là biến thái sao? Nếu tỷ tỷ đã đem những cái đó sổ sách cùng tư liệu đều xem xong rồi, nhưng có cái gì ý tưởng? Tây Môn Phong hỏi, ý tưởng sao? Là có như vậy một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Đầu tiên liền phải khen ngợi lão tất ngươi tìm tới quản lý thương nghiệp phương diện liệu lương tài. Này xác thật là cái lương tài a, chúng ta rời đi này 20 năm. Hắn cư nhiên đem chúng ta cửa hàng phiên gấp đôi. Tuy nói có luyện đan sư công hội thần ma cốc cùng Tần gia duy trì, nhưng là nếu không có hắn dẫn dắt, cũng sẽ không lấy được như vậy thành tích. Liệu lương tài sắc thật là thương nghiệp kỳ tài. Tây Môn Phong tán đồng nói, này thật sự muốn đa tạ lão tất. Liệu lương tài trước kia cũng là huyết sát thành cùng lão tất là cụ thức. Lúc trước lão tất muốn tìm người quản lý thương nghiệp này một khối thời điểm, liền dùng thượng hắn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngay từ đầu cũng không nhận thức hắn. Nhìn thấy hắn thời điểm nhìn đến hắn nhỏ nhỏ gầy gầy, còn đang suy nghĩ nàng có thể thắng hay không nhập đâu. Bất quá bởi vì tin tưởng lão tất, cho nên nàng cùng Tây Môn Phong đều không có phản đối. Không nghĩ tới vừa trở về liền cho bọn hắn như vậy một kinh hỉ. Đúng rồi, như thế nào không gặp hắn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắn trước hai ngày mới ra đi, nói là Đông Lĩnh bên kia ra điểm sự tình. Suốt đời nói đến cái này, nhíu nhíu mày. Tây Môn Phong vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Lương tài đi phía trước nói, bên kia tình huống một ít kỳ quái, hình như là cái kia thành thị xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn nói cụ thể tình huống cũng không biết, hai ngày này cũng không tin tức truyền quay lại tới. Suốt đời nói, vậy ngươi chú ý một chút bên kia tình huống, nếu có cái gì yêu cầu, tông môn bên này toàn lực duy trì. Tây Môn Phong nói, là, cốc chủ, suốt đời đáp. Lúc này tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Đông Lĩnh bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, càng không nghĩ tới, bên kia tình huống sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Ai cũng không có đem tình huống nơi này để ở trong lòng. Bao gồm suốt đời cũng là như thế. Trừ bỏ ca ngợi Liệu Lương Tài, tỷ tỷ còn có mặt khác ý tưởng sao? Tây Môn Phong hỏi. Đây là các ngươi ở mở họp, ta bằng thính là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đang ở thương thảo đối phó Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra biện pháp. Tây Môn Phong nói. Bọn họ người ở tiên cảnh toàn quân bị diệt. Hai bên ở bên ngoài người cũng không nhàn rỗi. Xé đến lửa nóng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tông Chính gia sẽ bị diệt tộc. Chính là không biết bọn họ từ nơi nào được đến duy trì. Thế nhưng cùng Âm Dương Cung đấu nhiều năm như vậy đều còn không có bị tiêu diệt. Tây Môn Phong không biết Tư Mã U Nguyệt đối Tông Chính gia tộc cùng Âm Dương Cung tình huống hiện tại hiểu biết nhiều ít. Vì thế lại nói đơn giản một chút. Tư Mã U Nguyệt phía trước chỉ nhìn về Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia cửa hàng tin tức. Đối với này đó tin tức cũng không biết được. Nghe được Tây Môn Phong nói như vậy, trong lòng nhớ tới nội vây cái kia không thể gặp quang thế lực gần nhất vài thập niên, cùng cái kia thế lực có quan hệ sự tình thật không ít. Cho nên vừa nói khởi không biết cái gì lực lượng ở sau lưng duy trì Tông Chính gia, nàng theo bản năng liền nghĩ đến cái kia. Kia rốt cuộc là cái gì thế lực, không ngừng nhúng tay những việc này. Đổ lại là cái gì đâu? Phó cốc chủ, ngươi có ý kiến gì không? Phong Khải thanh âm đem nàng từ trầm tư chung kêu gọi lại đây. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình linh quả vẫn luôn đặt ở bên miệng đâu. Nàng đem linh quả buông. Nói, ta cảm thấy, nếu bọn họ hiện tại ở chó cắn chó, chúng ta đây liền trước không nóng nảy trực tiếp đánh tới cửa đi. Hơn nữa dựa theo các ngươi vừa rồi cách nói, Tông Chính gia sau lưng có người ở chống lưng, Âm Dương Cung sau lưng hẳn là cũng có nhân tài đối. Bằng không sẽ không cùng Tông Chính gia sau lưng thế lực rằng co lâu như vậy. Chúng ta cũng là như vậy cho rằng, chúng ta đây mặt sau làm cái gì? Nếu chúng ta hiện tại thương nghiệp đã phát triển tốt như vậy, vậy bắt đầu như tầm ăn lên bọn họ cửa hàng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tin tưởng điểm này đối với các ngươi tới nói cũng không khó đi. Phong Nhi, ngươi thấy thế nào? Kỳ thật ở ngươi tới phía trước, chúng ta đã thương nghị một đoạn thời gian. Tây Môn Phong nói. Chúng ta thương nghị kết quả cùng ngươi tưởng không sai biệt lắm. Cũng tính toán từ thương nghiệp xuống tay, trước như tầm ăn lên bọn họ sinh tồn căn cơ. Nếu các ngươi đều thương lượng hảo, còn hỏi ta ý tứ làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chúng ta này không phải đang xem ngươi ý tứ sao? Phong Khải nói, nếu tất cả mọi người đều tán đồng làm như vậy, chúng ta đây liền có thể sắp xếp chấp hành phương án. Chấp hành phương án cái này từ vẫn là Tư Mã U Nguyệt dạy bọn họ. Liền ở trước kia nàng cho bọn hắn xem thành lập thế lực phương án thời điểm ni. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là phải đợi Liệu Lương Tài trở về lại nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi cũng chưa hắn mẫn cảm như vậy thương nghiệp khứu giác. Cũng không hắn đối kia hai cái thế lực kinh tế hiểu biết như vậy thông thấu, cũng là suốt đời. Nói, chúng ta trước đem bước đầu kế hoạch sắp xếp ra tới. Chờ Lương Tài sau khi trở về lại nói, có thể lúc này bên ngoài tiến vào một cái thị vệ. Về phía tây nề nếp gia đình bọn họ hành lễ. Nói, cốc chủ. Đoạn trường cốc ngoại có người tự xưng là luyện khí sư công hội người. Tưởng cầu kiến phó cốc chủ, luyện khí sư công hội người muốn gặp ta. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ tới Tiếu Hồng, nói, cho hắn một viên dùng một lần giải dược. Sau đó mang vào đi là phó túc chủ kia thị vệ lui ra. Thực mau mang theo một cái nam tử đi đến. Tại hạ Tiếu Dễ, là tiểu thư thị vệ. Tiếu Dễ tiến vào sau Triệu Tư Mã U Nguyệt hơi hơi hành lễ. Tự giới thiệu sau nói: U Nguyệt tiểu thư, tiểu thư nhà ta làm ta mang một thứ cho ngươi. Hết chương.